Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao hắn lại ở căn phòng đó? Không phải phòng đó không cho người thuê à? Cô mang theo dấu chấm hỏi. Sau N lần là lộ qua lại, mâu lung chỉ vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau là điện thoại Tạ Tiểu San đánh thức cô. Mau dậy đi, đi ăn sáng với tôi. Miệng cô mơ hồ. Cậu tự ăn đi, tớ buồn ngủ lắm, cho tớ ngủ lát nữa. Hiện tại là lúc nghỉ ngơi, cô có thể làm càn không thèm nghe lời bà chủ. Không nhớ rõ những lời sau đấy của Tạ Tiểu San, cô ngủ tiếp đi. Cô không biết vì cái gì, mang máng có chút chờ mong, trực tiếp cứ ngủ như vậy cũng thực tốt. Cuối cùng tỉnh dậy lúc giữa trưa là do bị đói bụng tỉnh dậy. Qua loa đánh răng rửa mặt, buộc chiếc đuôi ngựa chuẩn bị ra ngoài. Cửa mở ra, ngẩn ngơ, hắn khẽ dựa vào tường hơi quay đầu. Cùng nhau ăn cơm chứ? Thực rõ ràng đây là chờ cô không giảm mồm, cáo lão gật gật đầu. Bất quá hai người từ thang máy đến nhà ăn không nói một lời. Hai bên cái gì cũng không nói, nhưng giống như cái gì cũng đều nói. Hắn giống như gầy đi, ngay cả bàn tay thon dài thêm chút. Đôi tay hắn rất đẹp, sạch sẽ, thon dài trắng nõn, tự như bàn tay của nhạc công đã dương cầm. Một chút không nhìn thấy bóng dáng của người từ nhỏ làm vườn, khổ luyện mới thành. Công tác lại càng cố gắng chăm chỉ, bây giờ rốt cục đứng trên người ta, diện mạo hiên ngang không thua người khác lấy nửa điểm. Đồ ăn từng món mang lên tất cả đầy bàn. Cô chỉ yên lặng vùi đầu vào ăn, hắn cũng thế. Phòng bao yên lặng, tiếng chuông lại phá vỡ tất cả yên tĩnh. Cô lấy máy từ trong túi sách, trên màn hình hiện to cái tên Tả Duẫn Bạch nhấp nháy không ngừng. Cô dừng lại 2 giây nhấn nút trả lời. Tiếng cười của Tả Duẫn Bạch ở bên kia đầu dây chiến địa địa truyền đến. Lại ngủ nướng đây à? Cô hạ thấp âm thanh. Không có, người ta đang ăn cơm. Chỉ thực tế đêm qua vì gặp hắn nên cô không thể ngủ. Như thế nào hắn lại ở đây chứ? Hơn nữa lại ở ngay tại căn phòng hai người từng định để cho con cái của hai người sau này nhớ đến. Nếu đây chỉ là trùng hợp thì không khéo như vậy đi. Tạ Duẫn Bạch bật cười. Em khó có dịp đi nghỉ ngơi sớm như vậy chứ gì? Cô hừ mũi. Em việc gì phải nói cho anh? Nói thêm vài câu cô tắt máy. Ngẩng đầu hắn giống như cái gì cũng chưa nghe, rất chậm rãi ăn. Cô chậm rãi nói. Anh ấy là bạn trai tôi đấy. Hắn không nói gì. Cô nhẹ nhàng mở miệng. Chúng ta một ngày nào đó đều sẽ phải kết hôn, có đúng không? Hắn không nói một lời, một mực ăn cơm, động tác lại máy móc giống như tiết tấu của máy tính có điều khiển. Cô bình tĩnh nói. Anh làm gì tôi không quản được, nhưng mà Mộ Thiên à, tôi sẽ phải kết hôn. Cuộc sống có nhiều lúc phải là vậy, của một người này yêu đương lại phải kết hôn với một người khác. Nhưng yêu nhau như vậy trải qua một đoạn lữ trình cũng như là một loại duyên phận. Hắn và cô ngày nào đó sẽ cùng người khác kết hôn. Hắn bô đũa nhìn cô hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì lại là hắn? Vì cái gì không phải là anh chứ? Cô nắm chiếc đũa ngừng thở không trả lời. Hắn ngóng nhìn cô. Lục Kiều này, vì cái gì không phải anh? Chúng ta trải qua nhiều như vậy, so với ai khác đều hiểu biết lẫn nhau, cũng so với ai hiểu được hạnh phúc, hiểu được quý trọng. Vì cái gì không phải là anh? Ánh mắt hắn bình tĩnh tự hồ nước, lý trí như vậy, nhưng giống như đang nói chuyện của người khác. Nhưng ai có thể biết tay hắn dưới bàn nắm thành đấm, chặt đến nỗi không còn một tia máu. Cô đỡ nụ cười. Nhưng mà chúng ta đều bỏ lỡ rồi. Cô quý trọng cũng không còn đường để đi. Cô buông đũa rồi nói. Vì tôi vĩnh viễn không để quên được lúc anh cầm tiền nói chia tay với tôi. Còn có bởi vì cô không thể quên đứa bé từng chân thật tồn tại kia. Có lẽ đây là trừng phạt lẫn nhau. Trừng phạt hắn cũng là trừng phạt chính cô. Cô và Tạ Duẫn Bạch tiến triển thập phần thuận buồm xuôi gió, thậm chí nhận lời mời đến nhà hắn ăn cơm. Cô cầm bó hoa tươi cùng hắn tay trong tay xuất hiện tại nhà hắn. Mẹ Tả thì cô đã gặp qua, xinh đẹp quý phái. Thấy cô bà chậm rãi nở nụ cười. À, Lô Kiều à, đến đây ngồi nào. Cô vội vàng dâng bó hoa tươi. Chào bác gái, bác trai. Mẹ Tả liên thanh. Tốt, đấy là được. Tiêu pha làm gì chứ. Sợ là quay đầu gọi giúp việc. Nào, đem cắm đi, hoa này nở thực đẹp đấy. Ánh mắt Lô Kiều tốt quá. Trà Tả lần đầu tiên gặp mặt cô mặc áo lông ở nhà, bộ dáng 10 phần là người đàn ông của gia đình. Sự ôn hòa khó có thể liên hệ với những bài phỏng vấn về ông ta trên tạp chí. Cô không muốn bữa cơm này xem như hòa thuận vui vẻ. Thật rõ ràng rằng Tả ra chấp nhận cô, nhưng chấp nhận cô hay chấp nhận bối cảnh nhà cô khó biết được. Cô không muốn tìm tòi nghiên cứu, cũng không thể tìm tòi nghiên cứu nó. Trong cuộc sống làm gì có trắng da trắng, đen da đen rõ ràng. Rất nhiều thời điểm mua hàng đều phải xem bao bì, huống chi con người. Vì đến nhà cô nghĩ đến một việc. Nghe nói anh có một em gái đã đi làm à? Tả Duẫn Bạch dừng lại một chút rồi nói. Ừ, con bé không ở thành phố này, cho nên không có tham gia. Sao em để ý vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net